Lão cả kinh trợn tròn hai mắt. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Phản ứng đầu tiên của Triệu Vân Hưng, lão lập tức hô lên. Thị vệ đâu? Hai thị vệ rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Triệu Vân Hưng đang bạo nộ, cũng chỉ biết cầm như nín. Vừa rồi có ai tới đây không? Các người có gặp qua ai không? Triệu Vân Hưng quát lớn. Hai thủ vệ hoảng sợ nhìn cảnh tượng còn lại của vụ nổ, cẩn thận thở dài mà đáp. Triệu tướng quân, tiểu nhân thực sự không gặp qua bất cứ người nào. Hôm nay căn bản không có ai tới phủ thành chủ cả. Triệu Vân Hưng lúc đầu không tin hai thị vệ này nói. Sau đó còn đi hỏi rất nhiều thủ vệ khác. Nhưng đích xác là không hề có ai tới phủ thành chủ trong ngày hôm đó. Chuyện này sẽ có hai vấn đề xảy ra. Một là không hề ai đến. Hai là có người đến nhưng thủ vệ không phát hiện ra được. Nhưng phủ thành chủ có mấy người là chín cấp tiền đế. Nếu như có người đến mà cả cửu cấp tiên đế cũng không phát hiện ra được ư. Triệu tướng quân, rất có thể, bọn họ nói là thật. Phượng Hy cất tiếng nói. Mặc dù ta không phải lúc nào cũng dùng thần thức để điều tra phủ thành chủ, nhưng nếu có người đến, không cớ gì mà ta không phát hiện ra được. Chuyện này... Triệu Vân Hưng lúc này trên trán cũng toát đầy mồ hôi. Trong phủ thành chủ của mình mà xảy ra chuyện này, sau này làm sao nói chuyện với Hồng Quân được đây? Phượng Hy cũng nhíu mày. Triệu tướng quân, ta nghĩ chuyện này cũng cổ quái. Bình thường cổ bàn cũng không ra ngoài, cũng không thể kết oán với người khác. Nếu có người đến phủ thành chủ gây hấn, cũng không thể bỗng dưng đi tìm cổ bàn. Huống gì cổ bàn vẫn đang còn trong mật thất. Vạn nhất lỡ như, đây là ta nói vạn nhất lỡ như, nếu như con địch nhân tiến đến mà chúng ta không biết, và sau đó phát nổ. Nhưng cho dù tự bạo, năng lượng cũng không thể mạnh như thế này. Muốn lấy mạng cổ bàn, căn bản vụ nổ này thì chưa đủ. Triệu Vân Hưng tỉnh táo ngẫm nghĩ, quả thật đúng như lời Phượng Hy nói. Thực lực của cổ bàn hắn biết, mặc dù mới là bát cấp tiên đế, nhưng ngay cả Phượng Hy là cửu cấp tiên đế, bản thể là siêu cấp thần thú Hòa Phượng Hoàng mà còn xa mới bằng được cổ bàn. Nếu muốn nổ mạnh để giết chết cổ bàn, căn bản dùng vụ nổ này là không đủ. Kỳ thật có một điểm mà Phượng Hy không nói, cho dù cổ bàn có chết cũng lại xuất hiện ở tầng không gian này. Nếu như cổ bàn tìm được Bạch Hổ Thành, chân tướng sẽ được rõ ràng thôi. Cũng không biết qua bao lâu, cổ bàn chậm rãi mở to mắt. Trong vụ nổ mạnh đó, nhất thời linh hồn của hắn chìm vào trong nguyên anh. Lúc này cổ bàn đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại mỗi nguyên anh thôi. Nhưng đối với hắn, không còn nhục thân cũng không tính là gì. Đối với người tu chân mà nói, chỉ còn lại linh hồn có nghĩa là bất diệt. Nhìn xung quanh mình, cổ bàn ngạc nhiên. Đây không phải là vật chất của La Bàn sao? Chẳng lẽ ta đang ở trong La Bàn à? Cổ bàn nghi hoặc nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại lắc đầu. Không đúng, La Bàn bị nổ, ta chỉ còn lại nguyên anh, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Hắn cẩn thận nhìn xem đây là địa phương nào, nhưng chung quanh không gian giống như địa cầu khi xưa, chỉ là linh khí sung túc hơn rất nhiều. Nhưng cách đó vạn thước là một mảnh hỗn độn. Cái gì đó trông cũng không rõ ràng. Không gian được cô đọng vô cùng đậm đặc, giống như tường hồ giống nhau, và chỉ là... Khí thế kia đối với hắn thập phần quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi. Và khí thế này rất giống với khí thế của La Bàn. Hồng Mông, Lâm Mông, còn có Tần Vũ đang ở dưới tảng cây quế nói về những suy đoán của bọn họ. Đồng thời trên mặt của ba người đột nhiên xuất hiện một vẻ mặt không thể tư nghị. Ba ánh mắt đồng thời nhìn nhau, cuối cùng Hồng Mông cũng mở miệng nói. Đi, chúng ta đi thử xem nào. Chính tại nơi không gian đang rung động kia, ba người kinh hãi phát hiện nguyên anh của cổ bản xuất hiện. Cổ bản vốn là người của địa cầu, nên ba người rõ ràng vô cùng. Cũng bởi vì lần trước Tần Tư, Tần Sương và một số người đột nhiên biến mất, những người trên Hồng Mông Kim Bảng cũng biến mất. Không thể tưởng tượng được một mảnh không gian rung chuyển lại có liên quan đến cổ bản ư. Đại ca, Hồng Mông Kim Bảng... Tần Vũ đột nhiên nói. Không cần phải nhìn, tên của cổ bản đã xuất hiện tại chỗ cũ của Kim Bảng rồi. Sau đó Hồng Mông mỉm cười, nụ cười có vài phần giễu cợt. Xem ra trên thế gian này có rất nhiều sự tình mà ngay cả chúng ta, Hồng Mông trưởng khống giả, cũng không nắm trong tay được. Trên mặt Tần Vũ cũng xuất hiện đôi chút tươi cười. Đại ca, cổ bàn có thể từ không gian kia đi ra, chúng ta có nên dùng biện pháp mà tiến tới đó hay không? Hồng Mông gật đầu nói, dựa trên lý thuyết là như thế, nhưng làm cách nào để đến chúng ta cũng chưa biết. Lâm Mông bên cạnh vuốt vuốt miệng rồi nói, đại ca, tam đệ, các người không cần phải tranh luận nữa, chúng ta đến hỏi tên tiểu tử kia có phải là rõ ràng hết hay không. Lâm Mộng nói xong, lấy tay chỉ vào cổ bàn. Cổ bàn không hề biết nhất cử nhất động của mình đều diễn ra trước mắt của bà vị trưởng không giả. Hắn vẫn đang nhắm mắt, cảm nhận không gian xung quanh. Đột nhiên, cổ bàn trong mắt ba người dường như có điều gì đó lĩnh ngộ. Nhất thời, hai mắt mở ra, hai tay không ngừng bắt theo pháp quyết. Khi đó trên người cổ bàn đột nhiên bắn ra vô số đạo kim quang. Mỗi đạo kim quang bắn ra làm không gian xung quanh khuếch trương hàng ngàn dặm. Nhưng 1.000 dặm nói với hồng mông không gian chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Cảm thụ được không gian với linh khí đang ngày càng giảm, cổ bàn vừa khuấy động năng lượng, cả người lập tức phát ra, nhanh chóng bổ sung linh khí cho không gian xung quanh. Mới có bao nhiêu năm mà hắn có thể lĩnh ngộ ra bí mật về cách sáng tạo vũ trụ ư? Lâm Mộ cả kinh, hắn rõ ràng thấy cổ bàn trước mắt tương tự như hắn ngày xưa. Đều là khai sáng hồng mông không gian, nhưng sau khi tới hồng mông không gian, được hồng mông hỗ trợ, hắn mới khám phá ra hoàn toàn được bí mật. Nhưng hiện giờ, cổ bàn vừa mới không gian này tới đây, quả nhiên cũng bắt đầu quá trình diễn hóa vũ trụ, đúng là ngay cả so với Tần Vũ còn nhanh hơn đến mấy lần. Hồng Mông không kinh ngạc như vậy, quay sang Tần Vũ mà nói, Tam đệ, chúng ta đợi thêm một lát nữa, xem ra trưởng không giả thứ tư không phải là người của Tần gia rồi. Tần Vũ không thể để ý đến cổ bàn có trở thành trưởng không giả vũ trụ thứ tư hay không, vì dù gì, hắn cũng có từng có duyên với cổ bàn. Đại ca, người trở thành trưởng không giả của vũ trụ thứ tư, đệ không để ý đến. Bây giờ đệ chỉ muốn biết tình huống của hai con trai mình mà thôi. Tần Vũ nhìn chằm chằm cổ bàn và nói với Hồng Mông. Với tầng thứ của chúng ta cũng có nhiều sự tình, nên không thể để ý cũng không sao cả. Hồng Mông nói những lời này, thầm ý nhìn qua cổ bàn. Tần Vũ cũng không để ý, quay qua nhìn cổ bàn trầm giọng nói. Thật không thể tưởng tượng được, cổ bàn lại lợi hại đến như vậy. Cảnh giới chỉ có bát cấp tiền đế, thực lực thật sự nhiều nhất cũng chỉ đến thần nhân cảnh giới, mà cũng có thể khai phá hồng mông không gian, tự mình sáng tạo vũ trụ ư. Nghe Tần Vũ nói, Lâm Mông hà hà cười. Tam đệ, huynh nhớ rõ, đệ phải đến thượng phẩm thần nhân cảnh giới mới sáng tạo ra vũ trụ. Cổ bàn này so với đệ kém hơn rất nhiều. Tần Vũ phải có một quá trình đi lại rất dài. Lâm Mông cũng quá rõ ràng điều đó. Nói bắt đầu như thế là sớm, nhưng phương thức của đệ và cổ bản có khác nhau. Hắn tựa hồ như đã là tự lực khai phá không gian đấy. Tần Vũ cất tiếng đáp. Nhưng hắn khai phá không gian, tiến tới hồng mông không gian, đầu tiên tính tới trong cơ thể chính là la bàn đấy. Hồng mông nói. La bàn ư, huynh nói la bàn đó hình như chuyên môn tu luyện hồng mông linh khí, có phải không? Tần Vũ hỏi. Hắn sáng tạo vũ trụ cũng khá dễ dàng. Với tốc độ này của hắn, có lẽ không đến 10 năm, vũ trụ tầng thứ nhất không gian sẽ được hoàn thành thôi. Lâm Hồng mặc dù không để ý ai sẽ là người thứ tư trở thành vũ trụ trưởng không giả, nhưng trông thấy tốc độ trước mắt của cổ bàn không khỏi kinh ngạc không thôi. Như thế, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, nhưng nghi hoặc trong lòng của chúng ta lại càng được giải quyết nhanh. Hồng Mông cười đáp. Chính xác là trong lòng họ có quá nhiều nghi vấn, cần phải hỏi chính cổ bàn mới giải thích được. Kim quang trên người cổ bàn không lúc nào giảm đi, tốc độ quét trường kéo theo không gian mở rộng, một cảnh kinh khủng mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng tại không gian này, linh khí càng ngày càng ảm đạm, khiến cổ bàn phải lấy linh khí từ chính bản thân mình ra mà bổ sung. Khi linh khí trong cơ thể hắn tiêu hao, ngay lập tức được tường hồ bổ trợ. Cứ tuần hoàn như vậy, khiến tầng thứ nhất của không gian của cổ bàn càng ngày càng mở rộng. Cùng lúc đó, một tia huyền hoàng chi khí xuất hiện bên trong tầng vũ trụ. Tại vô danh không gian, Hồng Quân! Trên chiến trường, là bằng chính mắt thấy Hồng Quân tự bạo mà vong mạng. Vụ nổ mạnh kia kéo theo Lâm Minh, Lâm Lượng cùng Yêu Vương đánh chết. Thế nhưng, nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này, Thạch Tử Thiên ở xa xa, cười lạnh mãi không thôi. La Băng thực sự hoảng hốt, nàng suýt nữa trông đỡ không được sự thật này. Chủ nhân! Tứ đại tộc trưởng của tứ đại thần thú cũng là người trước tiên cảm nhận được cái chết của Hồng Quân. Từ khi bọn họ xuất sinh, đã vô số ức ngàn năm qua, chờ đợi chủ nhân xuất hiện, giờ vừa mới xuất hiện chủ nhân lại chết sớm như vậy. Ngẫm lại, trong truyền thừa trí nhớ của họ, chủ nhân là một người vô địch. Bốn đại tộc trưởng giờ này cứ như là nằm mơ. Thạch Thừa Thiên nhìn tràng cảnh đó, khinh thường nói, còn muốn dùng tự bạo để kéo theo yêu vương của ta ư? Người nghĩ quá đơn giản rồi đó. Cho nên Lâm Bình, Lâm Lượng sống chết thế nào, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao đã ra chiến trường là phải có tử vong. Nếu hai người kia thực sự chết đi, những gì hắn đã thỏa thuận với Lâm gia coi như không còn gì phải nói. Nếu để nói, hắn còn phải cảm tạ Hồng Quân là đằng khác. Lâm Minh, Lâm Lượng đều đã chết một lần và không thể chết thêm một lần nào nữa. Hai người họ gần Hồng Quân nhất. Khi Hồng Quân tự bạo, cả hai căn bản không kịp chạy. Bị cuốn vào một vụ nổ ở cự ly gần như vậy, với tu vi thượng phẩm thần nhân của họ, ngay cả một khắc cũng không chống cự được. Lập tức họ bị chấn thành bụi phấn. Hai miếng ngọc bội thần khí vây quanh Hồng Quân cũng giống như bản thân họ đều tan thành mây khói. Chỉ có duy nhất yêu vương, khi Hồng Quân tự bạo, nó đã được Thạch Thừa Thiên hút trở lại hồ lô, nên không sao cả. Một âm thanh đổ mạnh vang lên, những vật phẩm tùy thân của Hồng Quân cùng mấy trăm kiện thần khí, nay còn có hơn trăm kiện thiên thần khí, thậm chí nhị lưu hồng bồng linh bảo vô ảnh đao, cùng mấy trăm kiện vật phẩm với những quang mang bất đồng từ trên cao rơi xuống. Quang mang của những vật từ trời cao rơi xuống như có lực hấp dẫn tất cả người tham chiến. Thạch Từ Thiên là một trưởng giả của một đại gia tộc của thần giới thứ nhất. Hắn cũng đã từng gặp qua không biết bao nhiêu sự kiện, nhưng mà hôm nay đối mặt với không biết bao nhiêu thần khí, thiên thần khí, khoe miệng của hắn đột nhiên cũng có một dòng chất lỏng chảy ra. Mấy trăm kiện thiên thần khí, tính toán là gì? Ngay cả thiên thần khí cũng có đến hơn 100 kiện. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Thạch Thừa Thiên căn bản không có tin. Tại tầng không gian này, ai có thể một lúc đem ra hơn 100 kiện thiên thần khí chứ? Bị nói là vô danh không gian cũng đúng, vì sẽ không có người nào có thể có một lúc nhiều thiên thần khí như vậy. Chủ Kình hối hận, hắn vạn thần không nghĩ Hồng Quân đã chết đi như thế, mà lại chết đơn giản như vậy. Nhưng quan trọng là, yêu vương của Thạch gia vẫn còn tồn tại, ngay cả tứ đại thú tộc cũng không đấu lại. Biết như vậy, hắn đã kéo hết người của Chu gia đến đây. Tại chiến trường này cũng có thể được phân chia thêm một số chiến lợi phẩm, nhưng dù sao cũng đã quá muộn rồi. Giờ phút này, bất luận là vì sự tồn tại của yêu vương hay là hơn 100 kiện thiên thần khí kia đều khẳng định một sự kiện. Ở trong không gian này, Thạch gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc. Tại tầng không gian này, từ nay về sau sẽ không ai có thể thay đổi được vị trí số 1 của họ nữa. Chu Lạm đã chết, nhưng điều này cũng không khiến Chu Kình chú ý. Mỗi một người khi đi làm nhiệm vụ quan trọng trong tộc cũng chuẩn bị thêm một sự hy sinh nữa. Từ khi người đó đi thực hiện nhiệm vụ, trong tộc đã sớm chuẩn bị hậu sự và tuyển thêm người mới thế chỗ. Ta giết ngươi! Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ bừng, toàn thân kim quang bộc phát, hướng Thạch Thừa Thiên lao tới. Cũng lúc này, Huống Nhật Minh, La Băng, Nghịch Ương cũng xông tới Thạch Thừa Thiên. Họ lao đi như không hề nói một câu, nhưng nhìn sắc mặt của họ, ai cũng thấy được bị thường phẫn nộ. Thạch Thừa Thiên giờ phút này đặc biệt cao hứng, hoàn toàn không để ý tới những người vây quanh hắn. Yêu vương giờ này đã nhận lệnh của hắn thu thập các thiên thần khí của Hồng Quân. Thạch Thừa Thiên đứng trong vòng vây nhưng vẫn cười đắc ý. Như thế nào? Nhìn bộ dáng của người phẫn nộ căm thù như thế, chắc là vì Hồng Quân báo thù hả? Thạch Thừa Thiên vừa nói vừa nhìn yêu vương cách đó không xa. Ý tứ rõ ràng rằng, bằng vào bổn sự của các ngươi mà cũng muốn trả thù cho Hồng Quân sao? Khốn kiếp, ăn một bổng của lão Tôn đi. Tôn Ngộ Không đã bị phẫn cực độ, chiêu thức gì cũng không có, hoàn toàn như một người bình thường đánh nhau, đưa bổng lên cao, nhằm đầu của Thạch Thừa Thiên đập xuống. Thạch Thừa Thiên giờ phút này tâm tình cực kỳ tốt, chỉ hà hà cười, căn bản không thèm để ý tới một bổng của Ngộ Không. Một côn chưa kịp tới người của hắn, bỗng nhiên hắn một tay tùy ý giơ lên, vật nhẹ một cái. Âm thanh kim loại lại vang lên, Tôn Ngộ Không trong miệng thổ huyết, giật nhanh bị đánh bay ra phía ngoài. Quỷ tích của Ngộ Không bị đánh bay cũng lưu lại một vệt máu dài. Nghịch Thiên Nhất Kiếm. Nghịch Gương giờ đã đến phía sau của Thạch Thừa Thiên, khởi động Nghịch Thiên Nhất Kiếm, khiến thần kiếm xuất hiện một mảng kiếm quang, nhìn tiền chấp bổ thẳng vào người Thạch Thừa Thiên. Chỉ là chút tài mọn thôi. Thạch Thừa Thiên cả người vừa chuyển, cây thước tử của hắn đã nhanh chóng đón Nghịch Yên Nhất Kiếm của Nghịch Gương. Hai câu kinh khí cường đại va chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng cường đại bắn về bốn phương tám hướng. Nghịch Gương bị dư kình của đạo năng lượng đó chấn lui bay đi thật xa. Trong khi đó Thạch Thừa Thiên một chút cũng không động đậy, mạnh yếu một chiều đã rõ. Huống Nhật Minh giờ đã là trung cực biến thân, ánh mắt phát ra kim quang dữ dội, giật nhanh bay tới vây quanh Thạch Thừa Thiên, tìm những góc độ hợp lý, thỉnh thoảng lại công kích lên người Thạch Thừa Thiên. Dù sao thì huống nhận mình cũng đã bị thương, nên công kích cũng không phát huy được tối đa uy lực. Đối với Thạch Thừa Thiên mà nói, căn bản không tạo thành thương tổn. La Băng vẫn chỉ ở một bên nhìn, trong ánh mắt lạnh lùng đến khó nói thành lời, không hề có một chút nào là động thủ. Nàng cứ như vậy nhìn huynh đệ của Hồng Quân điên cuồng vì hắn mà báo thù. Bằng Nhi, thật ra từ lâu tới nay ta thực sự rất muốn nói với muội một câu, ta yêu muội. Tiếng nói của Hồng Quân vẫn còn quanh quẩn trong đầu của nàng, mặc dù theo lý thuyết nếu họ có chết cũng chỉ là chết có một lần, nhưng sau khi chết sẽ xuất hiện ở đâu, thời gian nào, thậm chí có xuất hiện lại nữa hay không, nàng cũng không biết được. Đột nhiên nàng như nghĩ được chuyện gì đó, ánh mắt ướt át, nàng quay người đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Huynh, lý tưởng của huynh muội nhất định sẽ giúp huynh thực hiện. La Băng thì thầm trong miệng, thân hình nhoáng lên một cái đến trước mặt Thạch Thừa Thiên. Thạch Thừa Thiên, hôm nay người nhất định phải chết. Thanh âm của La Băng lạnh như băng, không hề cảm tình nào trong đó. Đồng thời, trong mắt kim quang bắn ra một cỗ năng lượng xanh biếc, toàn thân của nàng, đồng thời có một kiện vũ khí màu đen bao vây lấy Thạch Thừa Thiên. Nhất định ngươi phải chết ư? Chỉ bằng ngươi à? Nực cười. Thạch Thừa Thiên phảng phất như hắn nghe được chuyện cười hay nhất trên đời, khinh thường nhìn La Băng mà nói. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giữ ta lại à? Có vẻ như ngươi rất đề cao chính mình đó. Năm đấm của Huống Nhật Minh lúc này cũng đánh mạnh vào người của Thạch Thừa Thiên. Hắn nổi giận và quát. Cút nhanh cho ta, chỗ này không phải của ngươi. Vừa nghe xong, Huống Nhật Minh cảm thấy nắm tay của mình dường như dính chặt ở trên người Thạch Thừa Thiên, rút thế nào cũng không ra được. Thạch Thừa Thiên, đi chết đi. Thanh âm của La Băng lại vang lên. Lời này không dọa được Thạch Thừa Thiên, nhưng lại khiến cho Huống Nhật Minh kinh sợ. Cương Thi nhất tộc và Tu La nhất tộc đã có bao nhiêu năm chiến đấu với nhau. Giờ này tình huống của La Băng, Huống Nhật Minh là người rõ ràng nhất. Quang mang màu xanh biếc kia chính là tính mạng nguyên lực. Vũ khí màu đen nhạt chính là linh hồn lực của La Băng. Cút đi! Thạch Thừa Thiên thét lên một tiếng, giơ tay đánh lên Huống Nhật Minh văng ra xa. Nhưng mà chính lúc này, một sự tình khiến hắn sợ hãi xảy ra. Bất tri bất giác, thân thể của chính hắn không còn cách gì cử động. Vũ khí màu đen sau khi tiến vào đã hoàn toàn trói buộc hắn. Đó chính là một tuyệt kỹ của La Băng, Tu La Ma Hoàng, lợi dụng tính mạng nguyên lực cùng linh hồn lực đối phó với đối thủ. Chỉ cần cảnh giới chênh lệch không lớn, hoàn toàn có thể khiến đối phương không hoạt động được. Yêu Vương cũng may tinh thần không có bị ảnh hưởng, rất nhanh hắn truyền lệnh cho Yêu Vương. Hắn cũng hoảng sợ, kinh khủng khi phát hiện Yêu Vương đang bị tứ đại thú tộc vây quanh, căn bản không có cách nào thoát ra, mà chính bản thân của hắn cũng không có khả năng để mở nắp hổ lô. Băng Nhi, phần còn lại giao cho ta đi. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, nhưng lại mang vô tận thường cảm. Tại chiến trường âm thanh vang lên, khiến tất cả mọi người cảm thấy chói tai, gần như đã vang vọng toàn bộ tầng không gian này. Theo thanh âm nhàn nhạt kia vang lên, trên bầu trời vô danh không gian tầng thứ bảy, vật chất màu xám vô tận kia, giờ tự như mây đen bị cuồng phong thổi mạnh, bay tứ tán. Vật chất màu xám không ngừng quay cuồng rung chuyển, lần này khác với bầu trời dị biến lần trước, màu xám vật chất đã chia làm hai nửa, đông tây, lôi hỏa. La Băng đột nhiên cảm thấy chân nguyên đã không còn thuộc sự khống chế của chính mình nữa. Ngay cả linh lực và tính mạng lực cũng chậm rãi thu về thân thể của nàng. Đối với việc khống chế Thạch Thừa Thiên đã hoàn toàn biến mất. Kẻ nào? Thạch Thừa Thiên tuy có thể cử động trở lại, nhưng hắn không vì thế mà vui mừng. Ngược lại hắn nhìn lên bầu trời, đang răng đầy tia chớp, ngọn lửa, còn có màu xám vật chất đang không ngừng quay cuồng. Một cỗ áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của La Băng đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi, trong miệng thì thào. Hồng Quân là huynh sao? Đột nhiên một tia chớp to bằng cánh tay, trong giây lát đánh thẳng xuống phía trước liên quân Thạch Lâm hai nhà của thần giới thứ nhất. Trong nhất thời, mặt đất cứng rắn của tầng không gian này bị đánh thủng một vực sâu lớn hơn vạn thước, rộng đến hơn 10 dặm. Thạch Thừa Thiên sắc mặt đại biến, hắn nhìn rất rõ ràng. Nếu tia chớp kia đánh thẳng vào đại quân, ít nhất cũng mang theo tính mạng của hơn 100 vạn thượng phẩm thần nhân. Hắn cũng không biết người phóng tia chớp kia rốt cuộc là ai, vì điều gì mà hạ thủ không lưu tình như vậy. Lạc Kha, Ngao Kim, Mạc Tây, Xa Gia. Âm thanh nhàn nhạt kia lại vang lên. Phòng ấn ta sắp giải trừ. Chỉ trong chốc lát, các người sẽ khôi phục lại toàn bộ thực lực. Vừa nói xong, thiên không xuất hiện bốn đạo năng lượng vật chất màu xám rất nhỏ. Trong nháy mắt, tiến vào thân thể của tứ thần thú, bốn đại tộc trưởng. Cùng lúc đó, vô số đạo năng lượng màu xám trong nháy mắt tùy tiện bắn vào hơn 10 vạn chiến sĩ của tứ thần thú, nhanh chóng dung nhập vào thân thể họ. Phàm những huyền hồ thú bị tia xám năng lượng nọ bắn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, cơ thể của huyền hồ thú được quang mang màu xám bao trùm, hoàn toàn không rõ tình huống bên trong như thế nào. Thật là quỷ dị. Đây chính là hai từ xuất hiện toàn bộ trong lòng những người đang tham chiến và quan chiến. Yêu vương trở về. Thạch Thừa Thiên mặc dù không biết hiện tại là sắp tới xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng rất cẩn thận lo lắng. Từ dịp tứ đại thần thú, nhất tộc còn chưa có chuyển biến gì, nhanh chóng triệu hồi yêu vương lại bên cạnh mình. Trong lúc đó, Thạch Thừa Thiên cũng có được tất cả thần khí cùng thiên thần khí của Hồng Quân. Với những từng ấy vũ khí trong tay, Thạch Thừa Thiên cũng không phục, không ít tin tưởng vào bản thân của mình. Đột nhiên màu xám năng lượng đang vây quanh thân thể của tứ đại thần thú càng ngày càng nhỏ, trong chốc lát biến nhỏ lại như hình dạng con người. Dần dần màu xám năng lượng tản đi, khiến tất cả mọi người sợ ngây ra. Nơi này không còn gì gọi là tứ đại tộc trưởng với thân thể to lớn. Nơi này chỉ có ba nam, một nữ đứng sừng sững. Nam to lớn rắn rỏi, nữ cực kỳ xinh đẹp. Chỉ thấy bốn người đều quỳ xuống trên mặt đất cùng kính nói. Chúc mừng chủ nhân trở về, đa tạ ân giải phong ấn của chủ nhân. Thạch Thừa Tiên cảm thấy choáng váng. Bốn người kia quả nhiên hắn đoán không sai, chính là tứ đại thần thú tộc trưởng. Thì ra trong truyền thuyết, tứ đại tộc trưởng không biến hóa thành hình người, hôm nay đột nhiên thay đổi. Có thể nói, người thần bí kia, mặc dù âm thanh thay đổi, nhưng Thạch Thừa Thiên tin tưởng vạn phần, đó chính là Hồng Quân. Chuyện này là chuyện tuyệt đối đáng sợ. Thực lực của tứ đại tộc trưởng Thạch Thừa Thiên cũng biết, chỉ là ngang cơ với mình. Trong giờ nhìn lại, bốn người kia, hắn không còn nhìn ra tu vi của họ, có nghĩa là mấy người kia mạnh hơn hắn rất nhiều. Yêu vương, đáng nhẽ không nên xuất hiện ở địa phương này, các người đã biết được thực lực của mình, mau giải quyết hắn đi. Bóng người kia cũng chưa từng hiện ra, nhưng lại truyền lệnh cho tứ thần thú tộc trưởng. Rõ rồi thưa chủ nhân. Bọn người đó nói xong liền đứng lên, khóe miệng hơi cười chậm chậm hướng Thạch Thừa Thiên và yêu vương đi tới. Trên nụ cười đó lộ ra vô tận sát khí. Các người muốn gì? Thạch Thừa Thiên giờ phút này đột nhiên cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Trong lòng cũng xuất hiện những dự cảm không tốt. Ngay cả sự tự tin đối với yêu vương giờ phút này cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thu cho ta. Thạch Thừa Thiên trong lòng vừa động, chiếc hồ lô màu xám liền xuất hiện trong tay hắn. Dù sao Hồng Quân cũng chưa nói bốn người kia đối phó với hắn. Trước hết, thu hồi yêu vương rồi tính sau. Theo lời của Thạch Thừa Thiên, yêu vương nhất thời hóa thành một làn khói xanh, chuẩn bị bay vào hồ lô. Phá cho ta. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, một tia chớp bé như ngón tay bay thẳng vào hồ lô trên tay của Thạch Thừa Thiên. Cạch một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên, nhìn lại trên tay của Thạch Thừa Thiên đã không thấy hồ lô đâu nữa. Yêu vương vốn hóa thành khói xanh, giờ phút này thân thể đã xuất hiện trên không trung. Thạch Thừa Thiên, người biết vô danh không gian không có thiên kiếp, nhưng không có nghĩa là không có thiên phạt để trừng trị ngươi. Huống nhận mình trào phúng cười nói. Thạch Thừa Thiên mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn không hề lộ ra một sắc thái tình cảm nào. Mặt vẫn lạnh lùng nói. Các người trước hết đối phó với yêu vương rồi hắn nói. Thạch Thừa Thiên vừa nói xong, nhưng cũng vừa trông thấy một đại hán đánh ra một quyền vào bụng dưới của yêu vương. Vốn Thạch Hà tộc trưởng huyền hồ thú đều đã thực lực rất chênh lệch với yêu vương. Nhưng giờ này, một quyền của hắn khiến yêu vương kêu lên thảm thiết. Căn bản là không có lực hoàn thủ, sợ hãi nhìn bốn vị tộc trưởng. Thạch Thừa Thiên, người xem rõ không đó, hắn hình như rất sợ hãi chúng ta thì phải. Người phụ nữ duy nhất trong tứ đại tộc trưởng, xa già, mặt đang tươi cười như hoa, nhìn Thạch Thừa Thiên mà nói. Chuyện này không có khả năng. Thạch Thừa Thiên hoàn toàn cảm nhận được sự sợ hãi của yêu vương. Đó là một sự sợ hãi đối với người mạnh. Sự sợ hãi đó hoàn toàn phát ra từ linh hồn. Yêu vương đột nhiên chuyển thân, hướng không trung bay đi, đồng thời trên thân mình cũng phát sinh biến hóa. Vốn đang là một thân thể cường hãn, nhất thời xuất hiện hơn 10 vết rách. Yêu vương vốn đang chạy trốn, đột nhiên thân thể bạo liệt, hơn 10 con yêu thú bất đồng tứ phía chạy trốn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, kinh dị nhìn một màn quỷ dị trên không trung. có một người không nhìn, đó chính là Thạch Thừa Thiên. Lai lịch của Yêu Vương thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Kết quả của ngày hôm nay đã khiến Yêu Vương sớm sợ hãi, và đó là cách lựa chọn của nó. Thì ra Yêu Vương không phải là một đại yêu thú cường đại, bí mật đều nằm trong hồ lô, không ai biết. Nhưng chiếc hồ lô này có thể thu nạp tất cả các loại yêu thú nhỏ yếu. Điều này có đôi chút giống với tỏa hồn tháp của Tần Vũ, nhưng điểm mấu chốt không giống tỏa thần tháp, đó là hồ lô chỉ hấp thu được yêu thú, không thể thu được người. Đương nhiên, có khuyết điểm cũng có ưu điểm. Hơn nữa, tỏa hồn tháp chính là mạnh mẽ kết hợp các loại yêu thú bất động lại với nhau, tạo thành một loại yêu thú mới. Không chỉ đơn thuần gia tăng kỹ năng, mà còn gia tăng cả lực lượng tới mức tối đa. Tuy nhiên, loại đối chọn này, kết hợp này, sử dụng phải có linh hồn cảnh giới vô cùng cao. Lục Trường, khi Thạch Thừa Thiên hoàn toàn kết hợp được yêu vương, thiếu chút nữa là hao hết linh hồn lực mà chết. Lúc này cũng chính là nguyên nhân tại sao chỉ tồn tại có một yêu vương mà thôi. Bọn Hồng Quân tại tầng không gian này chưa từng gặp qua bao nhiêu thượng cấp hay siêu cấp thần thú chết đi. Vì những loại này đều có khả năng biến ảo thành người, nên Hồng Quân cũng không mấy để ý. Đương nhiên, bất luận là thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai mà yêu thú chết đi, đại đa số đều nằm trong hồ lô của Thạch Thừa Thiên. Yêu vương cũng chính là một sản phẩm hao tổn bao nhiêu tâm huyết của Thạch Thừa Thiên. Nó được kết hợp từ hơn 80 loại siêu cấp thần thú bất đồng mà thành. Bởi vì các loại yêu thú không có con nào đạt tới điều kiện để phi thăng, cho nên mặc dù yêu vương với thực lực tương đương là trung bộ thiên thần, nhưng vẫn không phải là phi thăng. Làm hai chủ nhân của chúng ta phải tự bảo, tưởng đơn giản như thế mà chạy thoát sao? Huyền Long tộc, tộc trưởng Ngào Kim cười lạnh rồi nói, đồng thời tâm ý vừa động, ba vị tộc trưởng còn lại cũng hiểu được tâm ý của Ngào Kim. Cả ba đều mỉm cười, lắc mình một cái, chợp mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân hình bốn người đã chia đều cao thấp, bên trái, bên phải, vây quanh lấy yêu vương đang chạy trốn. Hỗ trợ lực lượng cho chủ nhân. Song trưởng Cao Kim giơ lên, hai mắt nhắm chặt, trong miệng lẩm bẩm, ngữ khí không có sắc thái tình cảm nào. Chỉ trong nháy mắt, yêu vương vây bên trong đã không còn nhúc nhích được nữa. Vẫn đang còn vẻ mặt hoảng sợ, tư thế chạy trốn cũng như thế. Phá bỏ lực lượng cực hạn. Động tác của Lạc Kha cũng giống như Ngào Kim, ngữ khí cũng không hề có sắc thái tình cảm. Vì chủ nhân mà thủ hộ, Sa Già cũng như hai người trước đó cất tiếng nói, giải trừ lực lượng phong ấn. Mạc Tây là người cuối cùng nói, vừa nói xong, trên tay bốn người đều bùng phát màu xám quang mang. Đột nhiên Lạc Kha mở mắt bừng ra, thần quang bùng phát trong miệng đồng thời nói, để cho các ngươi cảm thụ lực lượng giải trừ phong ấn của tứ đại thủ hộ thú tộc, tuyệt chiêu phong ấn tử vong lĩnh vực. Màu xám quang mang trong tay bốn người bắt đầu quay tròn khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt, màu xám quang mang của bốn người tạo ra giờ đã thành một cơn lốc hình cầu thật lớn. Yêu vương vốn đã phân ra làm nhiều yêu thú, chạy trốn, giờ nay đã bị vây lại một chỗ. Hợp! Bốn người đồng thời nói, song trường vừa mở, chậm rãi hướng cơn lốc hình cầu theo song trường của bốn người. Góc độ càng ngày càng nhỏ, quang quyền cũng càng ngày càng nhỏ, không ngừng thu nhỏ lại. Không gian nơi này vốn vô cùng ổn định, lại bắt đầu xuất hiện những vết rách không gian.